Chương 556, nước Mỹ lông ngắn miêu. Buổi sáng 8 điểm, chúng ta đúng giờ thượng tuyến. Hôm nay là một ngày tốt ngày lành, bởi Phỉ Nhi danh vọng đã vượt qua 50 vạn, mà quân đoàn nhân số cũng đã vượt qua 14 vạn người, cho nên ở nộp 15 vạn kim tệ xây dựng thêm phí sau đó, Phi Phàm tấn thăng làm B cấp quân đoàn, người chơi hạn mức cao nhất lập tức đạt tới 50 vạn người. Chỉ là, nếu như còn muốn đề thăng, cái kia sợ rằng phải chờ tới năm sau xuân về hoa nở thời điểm, bởi vì đề thăng tới quân đoàn yêu cầu càng hà khắc hơn, yêu cầu quân đoàn người chơi bình quân đẳng cấp không thua kém 160 cấp, quân đoàn trưởng danh vọng yêu cầu là 2 triệu, hơn nữa, quân đoàn tích phân còn muốn đạt được 3.000 không điểm. Cái quân đoàn này tích phân là căn cứ trong quân đoàn người chơi đẩy B, đánh phó bản, làm nhiệm vụ sau đó hệ thống tưởng thưởng, đẩy ngã B phẩm cấp càng cao, hoàn tù thì phó bản độ khó càng lớn. Hoàn thành nhiệm vụ độ khó càng lớn, lấy được tích phân càng nhiều. Hơn nữa, chỉ có quân đoàn đẳng cấp đạt được B cấp, tích phân hệ thống mới có thể mở ra. Hiện nay, Phi Phàm tích phân là không, bởi vì Phỉ Nhi vừa mới để thăng quân đoàn đẳng cấp. Cho nên, mọi người nhất định là trước phải chạy cửu thành nhớ nhiệm vụ, nhìn cái này nhiệm vụ tiễn tích phân, trong quân đoàn có huynh đệ đã chứng thực, một lần cửu thành nhớ kỹ, cho một điểm tích phân. Tuy là điểm ấy tích phân thiếu cùng chân con muỗi giống nhau, nhưng ít hơn nữa cũng là thịt. Ở ta tin nhắn ngắn nêu lên dưới, mọi người tiếp hảo nhiệm vụ sau đó đầu tiên suy tính chính là độc luyến thu vũ, mà hôm nay cũng tương đối xảo, hầu như nàng chạy mỗi một bước nhiệm vụ, đều sẽ cùng chúng ta trong một người có trọng điểm. Ta ở bảo trì tốc độ dưới tình huống, chú ý nàng bên kia, chỉ tiếc vẫn luôn không có cùng nàng chống lại hảo, mãi cho đến ta chạy xong sau cùng một trạm, nộp nhiệm vụ. Đội ngũ của chúng ta chung có tình huống, độc luyến thu vũ cùng băng vũ không sầu điểm vì đột nhiên ở phiêu tuyết thành đóng băng cổ thành điểm truyền tống bên trên cùng hơn 10 màu trắng điểm vi đụng với, hơn nữa rất nhanh quấy nhiều đến cùng một chỗ ta thất kinh, vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra độc luyến thu vũ ở bên kia khí tức thở gấp, tiểu phi, thật để cho ngươi nói chúng rồi băng vũ vô ưu thì đem buồn bực nói, ca ca, ta gặp phải người quen cũ cả tủ xì nổ cùng nhất lộ phong. Trần Cơ Hồ là miệng đồng thanh hỏi, nước Mỹ lông ngắn miêu băng vũ vô ưu gật đầu, ừ, chính là chỗ này tên, các ngươi mau tới đây đi, chẳng những trong đội ngũ có hán, còn có dạ mị bắt thần cùng thiên làm giết chóc, ồ, người tốt nhiều, chúng ta không đối phó được đang khi nói chuyện, băng vũ không sầu điểm trắng đã biến thành màu trắng đầu khô lâu, mà ở đội ngũ giao diện trùng, máu của nàng đã trống không. Độc luyến thu vũ mắng, chết tiệt, tỷ tỷ ta bị đạn khói mê mắt, xong. Ta cũng muốn treo thanh máu của nàng cũng đã biến mất trong nháy mắt, hai cái chức nghiệp thần cư nhiên chết ở cái này mười nhiều ngoạn gia trong tay nhất lộ phong trần cắn răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, cái thằng chó này cư nhiên chạy đến thánh chiến bên trong tới, lao tử nhất định phải bóp chết hắn cả tủ xì nổ thanh âm cũng có chút cấp bách, mẹ, dám treo ta lão bà cùng lão tỷ một đám nhân khí vẫn không chịu nổi, đều vội vã, muốn qua đi, mà ta thì ngăn trở bọn họ, các ngươi trước sau khi từ biệt. Tự ta hãy đi trước nhìn, tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ vừa nói, thân xác của ta đã biến thành ngân quang, dựa vào trở về thành quyển trục tác dụng đi tới phiêu tuyết thành. Ngay sau đó, cùng phiêu tuyết thành truyền tống sư đối thoại sau đó, đi tới đóng băng cổ thành bên ngoài điểm truyền tống. Băng vũ vô ưu cùng độc luyến thu vũ ngủ vị trí cũng không quá tốt, ta bình thường chạy động, cần chạy lên khoảng chừng 5 phút đồng hồ, bất quá nói vậy đã muộn, hai người đã sớm trở về thành. May mà ta cho mình để lại một tay, đang chạy cửu thành nhớ thời điểm đã đem chính mình long khí giá trị đánh đầy, cho nên trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn đi qua mà ở trên bản đồ, cái kia mười mấy điểm trắng cư nhiên cũng còn không có đi, mà là vây ở hai cái mỹ nữ bên người, bày ra một bộ vây xem dáng vẻ. Nhìn ra được, những thứ này người chơi rõ ràng chính là phải cùng chúng ta làm đúng. Đang chạy. Ta cũng hỏi thăm một cái liên quan tới kia cái gì miêu tình huống, rất nhanh được trả lời thuyết phục. Capuccino nói, cái này gọi nước Mỹ lông ngắn mỉ hệ ịt trong quá khứ trong 3 năm xuất hiện ở nhiều khoản game online bên trong. Cái này nhân loại cố gắng khắc khổ, vẫn luôn đang khổ cực tăng lẹ vẹo làm trang bị, chỉ cần hai thứ đồ này đều làm tốt, sau đó phải làm chính là đi giết người. Người này nhà rất có tiền, có người nói cha là nào đó công ty địa ốc lão tổng. Hơn nữa lại là ở truyền thống vong du bên trong chơi, tìm đại lưng B mua trang bị cùng đạo cụ trong thương thành cường hóa vật phẩm, đem một thân trang bị đều khiến cho rất cao đường, hơn nữa lấy giết chết tên cướp sẻ vợ bên trong đại lao cấp nhân vật làm vui thú, cho nên khiến cho phục vụ khí người bên trong người đuổi giết hắn. Bất quá những trò chơi kia nghiêm phạt độ mạnh yếu phi thường thấp, người giết người tuy là hừng danh, nhưng là sau khi chết cũng không rơi đẳng cấp, hơn nữa chỉ cần dẫn theo kẻ chết thay loại nhảy bê đạo cụ, liền trang bị cũng sẽ không rơi xuống, cho nên người này vẫn luôn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cả Puxino bất đắc dĩ cười cười, khi đó chúng ta cùng Mỹ quốc lông ngắn miêu vừa lúc ở trong một khoản trò chơi, đẳng cấp cùng hắn không có chênh lệch, chỉ là trang bị kém nhiều lắm, cho nên thường thường bị hắn giết, thằng nhãi nệ thủ pháp không sai, một thân trang bị đều mạnh biến hóa đầy, hơn nữa có yêu mê nở chơi huyết ngưu chức nghiệp, cho nên thường thường là một đội ngũ người chơi cũng làm bờ ơ tờ tư, cuối cùng còn làm cho thằng nhãi này chạy mất. Nhất Lộ Phong Trần cũng nghiến răng nghiến lợi, ma giờ phúc, cái này vương bắt đạn ở thánh chiến khai phục trước đã từng biểu thị rời khỏi trò chơi quay vo NG, hiện tại không nghĩ tới ngóc đầu trở lại ta cười cười, cực kỳ hiển nhiên, hàng này nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Người như thế ta đã thấy, kỳ thực chính là vì xuất một chút danh, được rồi, lúc này đây ta tắc thành cho hắn, làm cho hắn triệt đầu triệt đuôi nổi danh ca. Ngươi thật hẳn là để cho chúng ta đi chung với ngươi. Nhất Lộ Phong Trần nói, lông ngắn miêu chính là một cái thấp hèn, thủ đoạn gì đều dùng ra được, nhiều người vây công như vậy ngươi một cái, chỉ sợ ngươi rất khó ứng phó rồi. Ngươi cũng nói, bọn họ là thấp hèn, nếu như chúng ta người tới rất nhiều loại này thấp hèn không đúng sẽ chạy mất, ngươi nói là phải không? Nhất Lộ Phong Trần mới chợt hiểu ra, ca, ta minh bạch ý của ngươi. Cho nên, hiện tại các ngươi ở Phiêu Tuyết Thành bên trong tập hợp là được. Án binh bất động, thần ác ma đô không muốn làm, đến khi ta giải quyết rồi bọn họ, các ngươi tại hành động. Được. Mọi người nhất tề gật đầu. Ta chỉ dùng không đến 4 phút cũng đã chạy tới hiện trường. Bầu trời như trước bay tuyết, mới bắt đầu gió cũng không lớn, hai cái ngã trên mặt đất, cách xa nhau cũng không phải là rất xa, trên mặt đều mang khóc giống mà không cam biểu tình. Long Chi lúc này, chu vi đều là ẩn thân điều tra hệ chức nghiệp, có đạo tặc, có cung tiến thủ. Còn có chiến nỗ thủ. Những thứ này ngoạn gia đẳng cấp cũng không thấp, kém nhất cũng có 132 cấp. Hơn nữa, bên trong có ta quen thuộc dạ mị bắt thần cùng thiên làm giết chóc. Thiên làm giết chóc không cần hỏi, đây là một cái điển hình chức nghiệp sát thủ. Người nào trả thù lao hắn liền thay người nào bán mạng, mà dạ mị bắt thần, đa đa thiểu thiểu là bị kích thích. Nguyên nhân rất đơn giản, từ đóng băng cổ thành bên ngoài trận kia ác chiến sau đó, Diệp Phong không còn có trở lại trong trò chơi. Mà là lựa chọn xuất cảnh du, nghe nói là đi giải sầu, mà Diệp ra cổ phiếu thì tiếp tục đi thấp, đóng cửa quốc nội rất đa phần công ty, cắt đứt rất nhiều hạng mục. Đã từng tại Trung Quốc khu hành hành nhất thời chiến hỏa vì vậy mà dập tắt. Gia Mị bắt thần là Diệp Phong tử trung, ở chiến hỏa giải tán sau đó vẫn luôn tuyên bố muốn trả thù sệ vở China, một lần này hành động, không hề nghi ngờ là nhằm vào phi phạm. Lúc này, hắn tuy là tiến nhập ẩn thân tư thế, nhưng là như cũ đang dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Băng Vũ Vô Ưu. Đối với cái này loại người, ta không có chuyện gì để nói, nếu là nhất định phải cùng ta đối địch đến cùng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là, thế nhưng, ở Hàn Phong Hiệu Hiệu dưới, như cũ có hai cái phóng khoáng phương đứng ở trước người, một cái ta, một người thì là nước Mỹ lông ngắn miêu. Những thứ này người chơi bên trong, dạ mị bắt thần cùng thiên làm giết hại tên đã ửng đỏ. Chắc chắc là bọn hắn cút Băng Vũ Vô Ưu cùng Độc Luyến Thu Vũ. Làm ta có chút khó tin là, người này lại là một cái chiến cuồng, hơn nữa còn là một cấp bậc ở 139 cấp cao cấp chiến cuồng, hơn nữa, còn cái quái gì vậy là một cái ẩn chức chiến cuồng, nghề nghiệp của hắn tên gọi là, phá phong lục sát giả em gái ngươi, tốt củ kết chức nghiệp dành ta rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ ta ngày hôm qua thì thăm một lần sẽ vở China bảng đẳng cấp. Lúc đó tại trước 10 danh bên trong cũng không có chứng kiến thằng nhãi này, xem ra, hắn chính là ở ta ngủ mơ trong thời điểm đột. Nhiên quật khởi nước Mỹ lông ngắn miêu đầu không cao lắm, hơn nữa cực kỳ khoa trương đem mình dáng vẻ chỉnh thành một cái mập mạp, cộng thêm lang thú người cái này có ái tướng mạo, thật vẫn có điểm giống vẫn mỏ nhọn phi miêu, chỉ là ở nơi này tức cười bề ngoài dưới, che lấp một tầng tính chất hoàn hảo giáp trụ, cầm trong tay một thanh kim sắc chiến chủ y. Long Chi nhãn đã chọn đọc đến rồi hắn toàn thuộc tính, hắn giờ phút này không có mở ra nhiệt huyết sôi trào, lượng máu đã đạt đến 26 vạn, hơn nữa còn là không có vũ giả trạng thái, theo ta toàn trạng thái lượng máu không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn lực công kích hạn mức cao nhất cao tới 86.000, cái này chỉ tiêu cũng cao hơn ta ra khỏi không ít, xem ra đây cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Ta nhìn từ trên xuống dưới hắn, hắn cũng lên dưới đánh giá ta, mà chu vi những thứ này ẩn nút người chơi thì từng cái đến gần rồi ta. Hắn giương lên tay, các huynh đệ cũng không di chuyển, ta và không phải bình thường cái này nông dân nói chuyện những lời này vừa hạ xuống, đã không có gì để nói. Thứ nhất là thời gian quan trọng hơn, độc luyến thu vũ cùng băng vũ không sầu thi thể chỉ lát nữa là phải tiêu thất. Thứ hai, ta ghét nhất coi thường nông dân người, nông dân làm sao vậy, lao tử chính là nông dân hậu đại, ngươi coi thường ta, ta tờ mờ giờ còn coi thường ngươi cái này náo tàn mánh khỏe đây, chết đi ta tay trái bông nhiên đánh mặt đất, mà những cái này khoảng cách ta tương đối gần đạo tặc người chơi phản ứng ra khỏi kỳ nhanh, cư nhiên từng cái mở ra lảng tránh kỹ năng. Mà những cái này viễn chỉnh xạ thủ thì tại giờ khắc này hiện thân, hướng phía ta liền muốn phóng thích kỹ năng, bọn họ hành động này khiến ta giật mình không nhỏ, cũng đủ để chứng minh đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ bộ đội. Ta do dự cũng không do dự, vung tay lên, trực tiếp một chút mở tử kim phỉ thúy sáo trang ở trên vô địch thuộc tính. Trong lúc nhất thời, màu tím diễm hỏa bao gồm quanh thân, 5 giây bên trong miễn dịch toàn bộ thương tổn N cái chống lại từ trên đỉnh đầu ta xung ra. Những thứ này đạo tặc nghẹn họng nhìn chân chối hơn, tên của mình đã biến thành hồng nhạt. Nước Mỹ lông ngắn miêu nhất thời sững sờ, sau đó lộ ra một tia khinh thường tiêu ý. Ha ha, sẽ vở China đệ nhất nhân cũng bất quá như vậy, lúc này mới cao y na ho đến đâu à, liền đem vô địch mở ra. Ta thì cười lạnh nói, lời nói nhảm, không ra vô địch, chờ đấy bị các ngươi cây đậu cổ vờ đậu sao N.